bất ngờ tồn tại 10 ức hồn. Thời khắc này giữa bay múa tràn ngập thiên địa, chiếm cứ thế giới, chạy thẳng tới hai hạt châu đen trắng. Từng tiếng động kinh thiên lập tức vang vọng lại. Hai viên chân đen trắng cấp tốc rút nhỏ, 10 ức hồn đó cũng hét thảm thê lương, chỉ là thời gian một lát, 10 ức hồn liền tan thành mây khói. Cùng lúc đó, hai viên châu đen trắng cũng không thể ngưng tụ, lần nữa trở thành hắc bạch nhị khí, chạy thẳng tới lục đạo. Ánh mắt của lục đạo lộ ra kỳ quan, lần này lão ta không có né tránh, cất bước gian chạy thẳng tới hắc bạch nhị khí, há miệng, một ngụm nuốt đi. Phía sau lão ta huyễn hóa ra một cái thân ảnh ba đầu sáu tay, cũng há miệng to như chậu máu, đang cắn nuốt. Sau khi hắc bạch nhị khí đó trực tiếp bị lão ta cắn nuốt, thân thể của lục đạo chân tổ chấn động mạnh một cái. Sắc mặt tái nhợt, dường như nhẫn nại, nhưng hiển nhiên không thể chống đỡ, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Bên trong thân thể của lão ta phát ra tiếng động ầm ầm, bắn ra từ bộ ngực, hắc bạch nhị khí trực tiếp chui ra, tiêu tán trong bầu trời. Bốn phía Thanh La Tông đệ tử mỗi một người đều hoảng sợ. Mạnh Hạo trầm mặt. Đây là thần thông mạnh nhất mà hắn có thể thi triển. Thời khắc này hắn ngẩng đầu, nhìn về phía lục đạo chân tổ. Có ý tứ, có ý tứ. Lục đạo ngửa mặt lên trời cười to. Được, thần thông của người này không tệ, xem như hoàn thành yêu cầu của lão phu đối với ngươi. Một khi đã như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lục đạo nói, bỗng nhiên tay trái siết một cái răng rắc. Thủy tinh cầu chỗ hồn của Hứa Thanh lập tức vỡ vụn hơn phân nửa, nhưng hồn của nàng lại không ra được. Mà tàn hồn ở ngoài thủy tinh cầu lại là lộ ra tham lam mãnh liệt, chạy thẳng tới thủy tinh cầu. Ngươi, đôi mắt của Mạnh Hạo đỏ thẫm, trong tiếng gào thét vọt mạnh ra. Giờ khắc này, hắn không cần thiết sống chết, không cần thiết hết thảy, quan tâm chỉ là cái hồn bên trong thủy tinh cầu. Hồn kia vào thời khắc này cũng mở mắt ra, khi thấy được Mạnh Hạo, ánh mắt mang theo nhu hòa, mang nhớ nhung. Lão phu tu hành chưa bao giờ sẽ giữ đúng hứa hẹn. Ngươi nếu trêu chọc lão phu, sao có thể cho ngươi đau khổ chết đi? Lục đạo lên tiếng khàn khàn, trong nụ cười mang lành lạnh, tay trái vung lên. Lập tức một tòa tế đàn xuất hiện ở bên cạnh lão ta. Tế đàn như tháp, tổng cộng có tất cả 9 tầng bậc thềm. Trên tế đàn, càng có vô số tàn hồn mở mắt ra, phát ra gào thét không tiếng động. Ngay sau đó, lục đạo bắn ra thủy tinh cầu trong tay. Quả cầu chạy thẳng tới lên phía tế đàn, lơ lửng ở chỗ đó, tiếng động răng rắc vang dội, bịch, thủy tinh cầu hoàn toàn sụp đổ. Hồn của Hứa Thanh ở bên trong hoàn chỉnh hiển lộ ra khi. Bốn phía nàng, những thứ tàn hồn kia từng cái một phát ra gào thét hưng phấn, phốc một cái mà lên, ngươi nếu có thể cứu được nàng, lão phu sẽ giữ lời hứa một lần. Lục đạo cười quỷ dị nói, nhìn về phía Mạnh Hạo, Mạnh Hạo điên lên. Thân thể trong nháy mắt chạy ra. Chạy thẳng tới tế đàn. Nhưng không đợi hắn tiến lại gần, những thứ tàn hồn kia đã cắn xé trên hồn của Hứa Thanh. Hứa Thanh run rẩy, nhìn Mạnh Hạo, trong mắt hình như có nước mắt, nuốt máu thịt của ta đi, nội tâm của Mạnh Hạo như bị xé rách. Khi hắn gào thét thê lương, tay phải nâng lên rạch mạnh một cái ở ngực, lập tức máu thịt văng khắp nơi. Khí tức phong yêu sư của hắn lại hoàn chỉnh bộc phát ra, những tàn hồn kia toàn bộ chợt ngừng, đồng loạt quay đầu. Trong mắt tham lam đến cực hạn, giữa gào thét chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Trong nháy mắt bọn chúng liền chui vào bên trong ngực của hắn, điên cuồng cắn nuốt, đau nhức kịch liệt không cách nào hình dung, nhưng chút ít đó Mạnh Hạo không thèm để ý, hắn khó khăn đi về phía trước, từng bước đi tới bậc thềm. Mọi chỗ mà hắn đi qua, bên ngoài thân thể hắn, tàn hồn càng trở nên hồn hơn, thậm chí không còn chui vào máu thịt, mà là điên cuồng cắn nuốt trên người của hắn. Nhưng chút ít đó không thể cản trở bước chân của Mạnh Hạo. Thanh La Tông đệ tử ở bốn phía, từng người một cho dù trước đó có cừu hận lớn hơn nữa đối với Mạnh Hạo, nhưng vào giờ khắc này cũng đều rung động. Hai mắt của lục đạo vi ngưng, hắc khí ngập trời bên ngoài thân thể của Mạnh Hạo. Máu thịt của hắn đang nhanh chóng tiêu tán, nhưng cảnh giới vĩnh hằng tồn tại, khiến cho thân thể hắn đang cấp tốc khôi phục. Nhưng loại khôi phục đó lại mang tới cho hắn chỉ có đau khổ. Hắn từng bước một rốt cục đi lên bậc đài. Rốt cục đi tới trước mặt của Hứa Thanh. Tay phải vùng vẫy nâng lên, liền muốn nắm về phía nàng. Nhưng vào lúc này, đôi mắt của lục đạo chân tổ nhoáng lên một cái, lộ ra ý tà ác, tay phải nâng lên trong tiếng hừ lạnh. Lão ta nhẹ nhàng chỉ một cái, lập tức một cổ hắc khí bay ra, chạy thẳng tới hồn của Hứa Thanh. Kết thúc rồi, mắt thấy hắc khí kia chạy thẳng tới Hứa Thanh, Mạnh Hạo phát ra tiếng gào thét thê lương nhất trong tánh mạng của hắn. Không, Hắn không quan tơi hết thay muốn nắm lấy Hứa Thanh, nhưng đạo hắc quang kia như cũ vẫn vào một cái chớp mắt, rơi vào trên hồn của nàng. Lúc nó bao phủ nàng vào bên trong đó, dường như hóa thành ngọn lửa màu đen, mà tay của Mạnh Hạo cũng vào chớp mắt đó bắt được ngọn lửa màu đen, bắt được Hứa Thanh bên trong ngọn lửa. Vào khoảnh khắc đụng chạm hồn của Hứa Thanh, trong mắt của Mạnh Hạo có nước mắt chảy xuống. Hắn điên cuồng. Hắn hoàn toàn điên cuồng, nhưng hắn lại chỉ có thể nhìn Hứa Thanh từ từ tiêu tán bên trong ngọn lửa màu đen. Huynh sống, ta chết. Đáp ứng ta, phải sống tiếp, Hứa Thanh lẩm bẩm. Nàng không có thanh âm, chỉ có môi hơi động. Ta chỉ muốn vui vẻ tu hành tiếp, ta chỉ là muốn cùng Hứa Thanh cùng nhau đi tiếp, tu hành. Đây là một con đường gì? Mạnh Hạo thê lương. Hắn đơn độc đối với tu vi của mình, đơn độc đối với thế giới này. Đúng lúc này, trong giây lát, trong đầu của Mạnh Hạo bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm, đáp ứng ta một cái điều kiện, ta có thể giúp ngươi. Cái thanh âm nọ tới đột ngột. Nhưng giờ khắc này Mạnh Hạo, hắn không cần thiết. Vào khoảnh khắc thanh âm nọ xuất hiện, hắn không chần chờ chút nào, thậm chí cũng không nghĩ tới thanh âm này quỷ dị, hết thảy điều kiện, ta đáp ứng. Trong nháy mắt lời nói của Mạnh Hạo truyền ra, mắt thấy Hứa Thanh sắp tiêu tán, nhưng đột nhiên, một đạo huyết quang trong giây lát phủ xuống từ bầu trời. Trong nháy mắt nó liền bao phủ trên hồn của nàng, một chớp mắt nó liền dập tắt lửa đen, lục đạo biến sắc. Cùng lúc đó, cả bầu trời trong phút chốc mây đỏ cuồn cuộn bỗng nhiên xuất hiện, bầu trời trở thành màu máu. Một khuôn mặt to lớn xuất hiện trên bầu trời, đó là một dung nhan già nua, hai mắt đỏ thẫm, đỉnh đầu có một cái sừng. Cái sừng đỏ tươi như máu. Vào khoảnh khắc gương mặt kia xuất hiện, các đệ tử của Thanh La Tông phía dưới, máu bên trong cơ thể của bọn họ toàn bộ sôi trào, dường như không cách nào khống chế muốn bay ra từ trong cơ thể, thậm chí cả vùng đất cũng vào giờ khắc này trở thành thế giới màu máu, vô cùng vô tận, toàn bộ đều là màu máu, hai mắt của lục đạo co rút mạnh lại. Khí thế trên thân thể lão ta trực tiếp quật khởi. Tay phải nhấc lên, lư hương vây quanh đỉnh đầu, huyết yêu. Ngươi dám quản chuyện của Thanh La Tông ta hả? Có gì không dám? Khi khuôn mặt trên bầu trời nhàn nhạt lên tiếng, thân thể của lục đạo chân tổ đột nhiên nổ ầm ầm. Trong cơ thể lão ta không có nhiều máu tươi lắm, lập tức nổ tung từ trong cơ thể. Toàn thân trên dưới lại phun ra máu tươi, sắc mặt của lão ta biến hóa, khoảnh khắc bay lên. Cả người hóa thành một đạo cầu vồng, chạy thẳng tới khuôn mặt ở không trung. Đều nói huyết yêu ngươi là nam vực đệ nhất cường giả, lão phu không tin. Nam vực, mang hoang chi địa thôi, khi khuôn mặt trên bầu trời khẽ lắc đầu, trong thiên địa, bất ngờ xuất hiện một cái bàn tay to lớn màu máu. Bàn tay ấy da nhăn nheo, huyết ý ngập trời, chạy thẳng tới lục đạo, bắt lại lão ta, siết nhẹ nhàng, ầm, lư hương sụp đổ. Hoàng tuyền tiêu tán. Lục đạo phun ra máu tươi, cả người hoảng sợ đến cực hạn, ngươi, ta không thể giết ngươi, ngày sau huyết yêu tông thiếu tông ta mới là người giết ngươi. Khi khuôn mặt ở không trung nhàn nhạt lên tiếng, buông lỏng ra tay phải, lục đạo phun ra máu tươi. Thân thể rơi thẳng xuống trên mặt đất, Thanh La Tông đệ tử bốn phía từng người một sắc mặt tái nhợt, toàn bộ hoảng sợ, trong ánh mắt của khuôn mặt ở không trung dường như thế giới này không có những người khác. Khi người này quay đầu, chỉ có Mạnh Hạo, trước đó ngươi đã đáp ứng, Mạnh Hạo mặt không có chút máu, nhưng lại rất bình tĩnh liếc nhìn hồn của Hứa Thanh bên trong ánh sáng đỏ, không thống khổ nữa. Mà là khôi phục trong an tường. Lúc hắn ngẩng đầu, hắn nhìn khuôn mặt ở bầu trời, cho dù là hóa yêu, vãn bối cũng cam tâm tình nguyện, cần gì hóa yêu, ta muốn ngươi. Nhập ma, vào huyết yêu tông ta, thành ma duy nhất, thành huyết yêu tông thiếu tông ta, phong yêu nhất mạch cuối cùng thành ma, thú vị, thú vị. Đây không phải là thiên đạo mong muốn, nhưng là bản thánh mong muốn, nhập ma, từ nay về sau ngươi chính là ma, ngự trị trên yêu. Con đường của ngươi đi tiếp, ta muốn cho ngươi, từ nay về sau không phong yêu, nhìn một chút với phong yêu lực của ngươi có thể cuối cùng đi phong cửu sơn hải thiên này không? Đăng bởi, Admin, chương 1054, Tử Đông Vấn Đạo. Khuôn mặt của không trung với thanh âm thương tang, vang vọng bốn phương tám hướng. Một cái bàn tay to lớn đỏ như máu chợt phủ xuống, bắt lại Mạnh Hạo cùng hồn của Hứa Thanh, chạy thẳng tới bầu trời, một chớp mắt, biến mất vô ảnh. Chỉ để lại hài cốt Thanh La Tông, còn có mấy vạn Thanh La Tông từng tên đệ tử sắc mặt tái nhợt. Về phần Thanh La Tông chân tổ lục đạo, lại là sắc mặt cực kỳ khó coi, lão ta gắt gao nhìn chằm chằm vào màu máu ở bầu trời đang nhanh chóng tán đi, răng cắn đến cực hạn, huyết yêu tông,

Giờ khắc này trên đỉnh núi thứ nhất, ngọn núi này tên là Thiết Huyết Sơn. Trong ngọn núi tồn tại 50.000 tu sĩ. Những tu sĩ này mỗi một người đều là yêu tu, mỗi một người đều là hạng người giết chóc. Thời khắc này rối rít ánh mắt mang theo hàng mang, nhìn về phía Huyết Yêu Sơn. Đối với thiếu tông mới tới, bọn họ căn bản không coi vào đâu, cho dù là tu vi của đối phương nhất định không tầm thường. Có thể coi là nếu không thường thì cũng chỉ là người ngoài mà thôi, sao có thể cùng cả Thiết Huyết Sơn đối kháng. Bên trong động phủ của đỉnh núi, có hai vị tổ thiết huyết tồn tại. Hai người này đều không phải là tu sĩ, đều là yêu thân biến thành, nhưng bộ dáng bản tôn cụ thể có rất ít người biết được. Hai người này ngày thường rất ít xuất hiện, thời khắc này đang khoanh chân, lại toàn bộ mở mắt ra, nhìn về phía Huyết Yêu Sơn, nhìn về phía Mạnh Hạo, tiểu bối mà thôi. Hai người nhàn nhạt lên tiếng. Cùng lúc đó, trên núi thứ nhất, có một nam nhân trung niên đang đứng bên ngoài động phủ của hai lão tổ ở đỉnh núi. Trong mắt mang sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm Huyết Yêu Sơn, thiếu tông, đây là vị trí thuộc về Thường Ất ta. Mạnh Hạo đó lại dám cướp thức ăn trong miệng hổ, hắn muốn chết. Toàn thân của nam nhân trung niên có huyết quang lóng lánh, trong mắt cũng có biển máu cuồn cuộn. Thời khắc này khi tức giận tràn ngập, bên ngoài thân thể càng hiện ra vô số huyết ảnh chi hồn, đang phát ra gào thét thê lương, nhị vị sư tôn, xin làm chủ cho đệ tử. Nam nhân trung niên cắn răng, lập tức quỳ lạy bên ngoài động phủ. Hắn tuy là thiếu tông, nhưng thiếu tông cùng ngươi so sánh chỉ nhiều thêm một Huyết Yêu đại pháp bất truyền người khác mà thôi. Ngươi nếu có bản lãnh khiến hắn cúi đầu, hắn sẽ là khôi lỗi của ngươi. Không sai, ngươi nếu có bản lãnh khiến hắn phạm sai lầm, vi sư nắm giữ hình đường, liền có thể danh chánh ngôn thuận xuất thủ trấn áp hắn. Bất quá hắn dù sao cũng là lão tổ bổ nhiệm, ngươi không thể chủ động. Bên trong động phủ, truyền đến thanh âm lãnh đạm của hai vị tổ thiết huyết. Nam nhân trung niên chợt ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một chút dữ tợn, lập tức xoay người rời đi. Đồng dạng cũng vào thời gian đó, đỉnh núi thứ hai của Huyết Yêu Tông được gọi là Huyền Thiên Sơn, trong núi có Huyền Thiên Yêu Tôn. Người này không phải yêu, mà là tu sĩ. Ông ta không có tĩnh tọa, mà là đứng ở trên ngọn núi, mắt lạnh nhìn Huyết Yêu Sơn. Phía sau ông ta có 7 đệ tử đi theo, 7 người này mỗi một người cũng không phải người lương thiện. Thời khắc này mỗi một người đều trong mắt có ánh sáng đỏ lóng lánh, dường như ẩn chứa ý giết chóc. Trên Huyền Thiên Sơn, mấy vạn đệ tử Huyết Yêu Tông thuộc về Huyền Thiên Yêu Tôn toàn bộ đều đang trầm mặc, mắt lạnh ngắm nhìn Huyết Yêu Sơn. Đăng bởi admin. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1056, Huyết Yêu đại pháp. Có ý tứ, lão tổ không phân phối ngọn núi cho hắn, cũng không có nhân mã chính thống. Đây là ý gì chứ? Huyền Thiên Yêu Tôn là một người đồng tử mặc áo văn sĩ, thời khắc này chắp tay sau lưng, lẩm bẩm nói nhỏ, sư tôn, dựa vào cái gì một tên người ngoài tới, có thể trực tiếp trở thành thiếu tông. Chuyện này đệ tử không phục, đệ tử chờ lệnh, đi đánh với Mạnh Hạo, xem hắn rốt cuộc có bản lãnh gì, có thể trở thành thiếu tông. 7 đệ tử đứng phía sau đồng tử rối rít lên tiếng, gấp cái gì, có người còn gấp hơn so với các ngươi. Đồng tử âm trầm cười, không nói tiếp lời, xoay người đi vào trong động phủ. 7 đệ tử đó, mỗi một người đều tràn ngập sát cơ. Sau khi họ nhìn lẫn nhau, đều nhìn về Huyết Yêu Sơn, thời khắc này Mạnh Hạo đang đi xuống theo nấc thang. 5 ngọn núi, trừ đỉnh núi thứ nhất cùng đỉnh núi thứ hai ra, thời khắc này trên đỉnh núi thứ tư, một màn đồng dạng như vậy cũng diễn ra trên đấy, chỉ có điều mãnh liệt hơn. Đối mặt dao động càng lúc càng nóng nảy đó, đồ linh tứ tổ của đỉnh núi thứ tư không có chút nào áp chế, mặc cho dáng vẻ bệ vệ ngập trời lên, duy chỉ có đỉnh núi thứ năm rất là an tĩnh. Ở đỉnh cuối cùng đỉnh núi thứ năm, có một lão giả tóc trắng, lưng còng, chống một cây quải trượng, đang đứng ở đỉnh núi, nhìn Huyết Yêu Sơn từ xa, ở bên cạnh ông ta có một người con gái đi theo. Dung nhan của cô gái kia kiều mị, nhưng cũng có sát khí ẩn chứa. Sư tôn, vì sao ngăn trở Quỷ Thác Sơn chúng đệ tử bất mãn việc mà lão tổ an bài? Đây vốn không công bằng. Nếu Thiết Huyết Sơn Thường Ất là thiếu tông, ta cũng còn chịu phục một chút, nhưng Mạnh Hạo đó thì trước chưa từng nghe nói qua. Vì sư sống thời gian rất lâu, sống lâu vốn là ngu dốt, cũng biến thành biết điều một chút. Lão giả tóc trắng mở miệng cười, thanh âm khàn khàn. Năm đó trên Huyết Yêu Sơn, khi lão tổ phủ xuống, ta chính là chỗ này. Bao nhiêu năm rồi, vị trí thiếu tông tồn tại qua 7 lần. Mỗi một lần, ta đều trải qua, sống lâu, nhìn nhiều, khiến ta có một đôi mắt nhìn thấu thương tang. Ta nhìn thấy được gì đó không giống bình thường trên người của Mạnh Hạo. Cô gái bên cạnh lão giả nhíu tiếp đôi mi thanh tú, người này, không nên trêu chọc, cũng không nên đi đến gần. Vi sư còn phải nhìn xem, phải nhìn cẩn thận hơn, mới có thể lựa chọn. Đôi mắt của lão giả nhoáng lên một cái, xoay người về tới trong động phủ, thần sắc của Mạnh Hạo bình tĩnh, một đường đi xuống bậc thang. Khi hắn đi đến giữa sườn núi, bước chân hắn chợt ngừng, thấy được phía trước, có một người nữ tử mặc áo trắng, một mình đứng trên tảng đá nhô ra bên cạnh, phía trước nàng, lại là vách núi, mây mù vờn quanh, quần áo của cô gái ấy bay múa, thoạt nhìn có chút xuất trần. Bộ dáng nàng vốn dĩ xinh đẹp, giờ khắc này, dường như phi tiên. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi tiếp. Mạnh huynh, trong Yêu Tiên Tông ta và ngươi đã từng gặp qua, chẳng lẽ mấy ngày đã quên tại hạ ư? Nữ tử xoay người, hai tròng mắt chăm chú nhìn Mạnh Hạo, chính là nữ giả nam trang đạo tử của Huyết Yêu Tông năm đó, Lý Thi Kỳ. Mạnh Hạo không nói chuyện, chỉ ngẩng đầu nhìn Lý Thi Kỳ một cái, gật đầu, đi xuống phía dưới. Mạnh huynh, trên Huyết Yêu Sơn chỉ có lão tổ cùng ta ở đây. Ta cố ý ở chỗ này chờ ngươi, là vì nhắc nhở ngươi, thân phận thiếu tông, bên trong tông môn, bốn ngọn núi khác sẽ không chấp nhận. Lý Thi Kỳ nói, bàn tay ngọc nâng lên, ném ra một cái ngọc giản. Trong đây có tin tức về bốn ngọn núi khác của Huyết Yêu Tông, sau khi ngươi xem sẽ có trợ giúp. Mạnh Hạo nhận lấy, trầm mặt chốc lát, đa tạ, hắn chậm rãi lên tiếng, tiếp tục đi xuống, hứa. Hứa Thanh đạo hữu, như thế nào rồi, đa tạ. Thanh âm của Mạnh Hạo truyền đến từ dưới chân núi, mơ hồ không chừng, xuống núi, hiện ra trước mặt Mạnh Hạo là một mảnh hoang vắng. Huyết Yêu Tông không giống như những tông môn khác, bên dưới ngọn núi sẽ có đại điện, có ngoại môn đệ tử tồn tại, nơi đây, cho dù là ngoại môn đệ tử cũng đều sẽ ở trên ngọn núi của từng người. Về phần khu vực dưới chân núi này, lại là một mảnh rừng rậm, cũng may không phải là hoàn toàn không có bóng người, vẫn có một ít nhà gỗ tồn tại. Là đệ tử ở các ngọn núi của Huyết Yêu Tông, đơn độc tu tập, rậm rạp chằng chịt, mặc dù rất nhiều tàn phá, nhưng coi như là có quy mô nhỏ, cũng có thể thấy được một ít Huyết Yêu Tông đệ tử thường lui tới. Chẳng qua từng người đang nhìn về phía Mạnh Hạo, đều là trong mắt lạnh lùng, không có mảy may ý tôn kính. Đối với những đệ tử Huyết Yêu Tông lãnh đạm này, thần sắc của Mạnh Hạo bình tĩnh. Trước đó khi hắn một đường xuống núi đã nhận ra nhiều ánh mắt như vậy, thời khắc này đi về phía trước, hắn lựa chọn một góc vắng vẻ, khoanh chân ngồi xuống ở nơi đó, nhắm mắt, lấy ra hồn châu của Hứa Thanh, nhìn nàng đã có mệt mỏi ngủ say bên trong. Hắn chăm chú nhìn rất lâu, lúc này mới thu hồi. Cùng lúc đó, bốn phía trên ngọn núi có không ít thần thức thu hồi, rất nhiều người đều có ý khinh miệt, Mạnh Hạo này là thiếu tông gì chứ? Ta còn tưởng rằng có thể có bản lãnh bao lớn, hóa ra ngay cả nhà gỗ dưới chân núi cũng không đi tranh đoạt một cái, hắn đây là không muốn gây chuyện hả? Bên trong Huyết Yêu Tông, hết thảy đều cần dựa vào thực lực, dựa vào tàn nhẫn. Động phủ, ngọn núi, đạo lữ, công pháp, tu hành cần, hết thảy tất cả đều là thuộc về cường giả, cũng như bao gồm thân phận của hắn. Hừ, hắn muốn bình tĩnh, nhưng nếu hắn thu được thân phận không thuộc về hắn, chuyện này sao có thể bỏ qua? Tuy nhiên không nên nóng nảy, có tin tức liên quan tới người này, chúng ta hiểu được không nhiều lắm, còn phải quan sát đã. Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt, không để ý tới các loại ánh mắt cùng thần thức bên trong Huyết Yêu Tông. Những thứ đó, hắn không thèm để ý, thần thức của hắn sáp nhập vào bên trong túi trữ vật, ở trong đó, lúc trước là huyết ngao mà Mạnh Hạo dùng chống cự một kích của đệ thập tổ vương gia, giờ này đã lần nữa cụ bị thân thể, chỉ có điều vẫn còn yếu nhỏ, anh Vũ cùng bị đóng. Mạnh Hạo nghĩ tới bọn họ, liền nhíu mày. Lúc trước sau khi hắn tỉnh dậy trên chiếc u luân đó, đã không có thấy thân ảnh của bọn họ. Tuy nhiên Mạnh Hạo trong chỗ U Minh có thể cảm thụ, hai người này đang ở Nam Vực, trong trầm mặc, hắn vận chuyển tu vi trong cơ thể. Đến đêm khuya, Mạnh Hạo mở mắt ra, lấy ra thi thể khô héo của Hứa Thanh, từ từ sáp nhập phù văn màu vàng vào trong thi thể của nàng. Vào khoảnh khắc sáp nhập, thân thể của Hứa Thanh lập tức tản ra một loạt sinh cơ, mắt thường có thể thấy được, chậm chạp khôi phục, da từ từ biến đổi, thân thể dần dần thư giãn, cũng có một cổ thần vận bên trong. Dường như thức tỉnh. Loại khôi phục này cần 9981 ngày mới có thể hoàn thành. Mạnh Hạo chịu đựng kích động trong lòng. Hắn hít sâu một hơi, nhìn rất lâu, lúc này mới thu hồi thân thể của Hứa Thanh. Hứa sư tỷ, 81 ngày sau tỷ sẽ mở mắt ra. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Sau một lúc lâu, hắn lấy ra giọt huyết tinh do Huyết Yêu đưa cho hắn. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua, hắn không chần chờ, một phen nắm lấy. Trong nháy mắt hắn nắm lấy huyết tinh, lập tức tất cả máu của thân thể hắn chớp mắt sôi trào, tràn ra khí huyết vô hình. Cùng lúc đó, trong óc của hắn xuất hiện thêm một vài phù văn lạc ấn, đồng thời tán phát khí tức của phong cách cổ xưa, hóa thành một đạo truyền thừa. Lại vào giờ khắc này, mặt nạ màu máu bên trong túi trữ vật của hắn, trong giây lát tản ra dao động mãnh liệt. Huyết ngao bên trong lại chấn động thân thể, dường như bản năng vậy, bắt đầu hấp thu khí huyết vô hình tràn ra từ trong cơ thể của Mạnh Hạo. Huyết yêu đại pháp, Mạnh Hạo lẩm bẩm, huyết yêu đại pháp này là thuật cấm kỵ của huyết yêu tông. Cả tông môn chỉ có một mình huyết yêu lão tổ có được. Cho dù là thiếu tông qua các thời kỳ cũng chỉ được ngoài miệng truyền thụ mà thôi. Duy chỉ có Mạnh Hạo là bản mạng truyền thừa. Pháp này chia làm 6 tầng, mỗi 2 tầng là một cái cảnh giới, tổng cộng 3 cái cảnh giới, khí huyết, linh mạch, huyết hồn. Mạnh Hạo lẩm bẩm, trong mắt lộ ra một chút ánh sáng đỏ. Hắn phát hiện mình tu hành huyết yêu đại pháp lại có tư chất không cách nào tưởng tượng. Hắn gần như trong nháy mắt liền đạt tới tầng thứ nhất, nửa bước bước chân vào khí huyết cảnh. Khí huyết cảnh này gần như kinh khủng, có thể cho một người hấp thu lực lượng khí huyết của người khác, trở thành tự thân sử dụng. Mạnh Hạo trong phút chốc, trong mắt có ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ như lửa, lóng lánh bất diệt. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, khi nhìn lại, tay phải của hắn trở thành màu đỏ. Dường như bên trong cái tay này ẩn chứa vô số hắc động cắn nuốt hết thảy, có thể trong nháy mắt, cắn nuốt khí huyết. Thuật này, tốc độ ta tu hành có chút khó tin. Có quan hệ với thần thông huyết tiên mà ta tu hành. Huyết tiên, huyết yêu. Phương diện này chắc chắn liên hệ, Mạnh Hạo chỉ hơi trầm ngâm, khi nghĩ tới đáp án này, hắn cũng cảm nhận được phong yêu thuật pháp của mình vào giờ khắc này, dường như cũng biến thành có chút không giống, dường như nó bị vô hình biến đổi, nhưng cụ thể như thế nào, Mạnh Hạo không cảm thụ được. Huyết yêu lão tổ để ý chính là thân phận phong yêu sư của ta. Như thế xem ra, có lẽ huyết yêu đại pháp này, sở dĩ ta có thể tu hành thuận lợi như vậy là có quan hệ với điều đó. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, dứt khoát lần nữa tu hành. Dựa theo yêu cầu của huyết yêu đại pháp, một lúc lâu sau, đôi mắt hắn bỗng nhiên mở ra. Huyết quang trong mắt gần như chiếm cứ tất cả đồng tử, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng, khí huyết cảnh viên mãn. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hắn nhìn thấu sự bá đạo cùng kinh khủng của huyết yêu đại pháp bá, cắn nuốt khí huyết, cường hóa thân thể. Loại cường hóa đó gần như vô hạn, đáng tiếc, không phải vĩnh hằng, chỉ là ngoại lực. Hai mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái. Hắn có hứng thú nồng đậm đối với huyết yêu đại pháp tầng thứ ba, nửa bước bước chân vào linh mạch cảnh. Mỗi một người tu sĩ, trong cơ thể đều ẩn chứa đại lượng linh khí, coi như là tồn tại một cái linh mạch. Mà linh mạch cảnh này lại là đi cắn nuốt linh mạch của người khác, cường hóa tu vi của mình. Mạnh Hạo nhắm mắt lại, đắm chìm trong tu hành. Cho đến khi bầu trời sáng, hắn mở ra hai mắt, nhíu mày, không cách nào tu hành, dường như thiếu ít một chút gì đó. Mạnh Hạo đang suy tư, bỗng nhiên, bên tai hắn quanh quẩn trên huyết yêu sơn, thanh âm tang thương của huyết yêu lão tổ, rất khá, trong một đêm huyết yêu đại pháp đến tầng thứ hai. Sau khi huyết yêu đại pháp của ngươi đến tầng thứ ba, ta sẽ cho ngươi một vật, ngươi nhất định sẽ chấn động, vật đó có quan hệ với phong yêu nhất mạch của ngươi. Thông qua vật phẩm như vậy, ngươi có thể thu được. Phong yêu thuật pháp, Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía huyết yêu sơn, không nói chuyện, nhưng nội tâm lại chấn động. Hắn đã hoàn toàn xác định, đối phương coi trọng, chính là thân phận phong yêu sư của mình. Phong yêu sư rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì, trong lòng của Mạnh Hạo hiện lên nghi vấn. Hắn thân là phong yêu sư nhiều năm, nhưng trừ đệ bát cấm cùng phong chính ra, những thứ khác cũng không biết. Đăng bởi, Admin, chương 1057. Đây chỉ là một lần thăm dò. Hiện giờ trời đã sáng rõ, trong huyết yêu tông có tu sĩ ra vào, có một chút không khí tông môn, chỉ là trong đó có không ít đang chém giết nhau, hơn nữa giết chóc rất mạnh, đôi khi có huyết quang lóe lên. Tông môn như thế, người các đại tông nam vực khác mà đến thì rất không thích ứng, nhưng còn Mạnh Hạo, Tháo Sơn Tông vốn là như vậy, ở chỗ này lại có cảm giác quen thuộc. Hắn ở trong góc, không để ý người ta cũng không quan tâm hắn, coi như Mạnh Hạo không tồn tại. Dù có nhìn thấy, thần sắc lạnh nhạt cùng khinh miệt ở sâu trong mắt, với lịch duyệt của Mạnh Hạo thì liếc cái là nhìn thấu, vậy cũng tốt. Mạnh Hạo bình thản, hắn vốn không phải ưa náo nhiệt gì, đỉnh núi cũng được, tranh chấp cũng vậy, nếu không ai tới quấy rầy, vậy hắn có thể yên tâm tu hành. Giữa trưa, Mạnh Hạo đứng lên, dứt khoát đốn cây gỗ xung quanh, dựng lên một căn nhà gỗ ở ngay đó,

thân thể phình ra, hóa thành người khổng lồ 10 trượng, xuất hiện 4 cánh tay, giống như thần ma, trên đầu mọc ra 2 sừng, không duy trì thân người, mà lộ ra yêu thể, khí thế nháy mắt bùng nổ hoàn toàn, mạnh mẽ chống đỡ uy áp, mỗi người nắm lấy búa chiến, từ đỉnh núi hóa thành 2 đạo cầu vồng, kéo theo sát cơ ngập trời lao thẳng về phía Mạnh Hạo, giết, chém, khí thế 2 người hùng hồn, nháy mắt đã tới, Mạnh Hạo đi ra bước thứ 6, mắt lạnh nhìn 2 yêu, nhấc tay đánh mạnh tới trước. Thân thể của hắn đã sớm thành thánh, ngang với Trảm Linh đại viên mãn, gần tới vấn đạo, tu vi của hắn, ở Trảm Linh đệ nhị đao, thực lực của hắn, khắp Nam Thiên đại địa, là người đứng đầu dưới vấn đạo, một cái tát đánh ra, thiên địa nổ ầm ầm, trực tiếp đánh trúng 2 yêu, ầm ầm. Chiến phủ vỡ tan, sắc mặt 2 yêu biến hóa hoàn toàn, phun máu, phát ra tiếng gào thảm thiết, thân thể muốn nổ tung, máu tươi ngập trời quét ngang. Trực tiếp bị một cái tát của Mạnh Hạo đánh về trên đỉnh núi, hắc bạch song châu đệ cửu sơn trầm xuống, nhắm thẳng 2 yêu, không, lão tổ cứu mạng, huyền thiên, yêu hỏa cứu chúng ta. Ngay khi thiết huyết sơn nhị tổ gào thét, trên đỉnh núi thứ 2, thứ 4, lập tức có huyết quang xuất hiện, lao thẳng đến đây, có tiếng hô vang vọng, đủ rồi, quy đã lập, ngươi còn chưa ngừng tay. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên hung ác, đi ra bước thứ 7, cút. Mạnh Hạo quát một chữ, thần thức bùng lên hóa thành một mảnh màu máu, trực tiếp chống lại huyết quang tận trời, mạnh mẽ bùng phát, ầm một cái, hung hăng đánh tan 2 mảnh huyết quang. Không phải muốn thăm dò sao, Mạnh mổ cho các ngươi dò đủ, thiết huyết sơn này, ta xem trúng. Mạnh Hạo lên tiếng, thiên địa ầm ầm, 2 châu đen trắng vây quanh núi thứ 9 trực tiếp rơi xuống, đánh vào đỉnh núi thiết huyết sơn, trấn áp, mặt đất chất động, thiên địa biến sắc, 50.000 đệ tử đỉnh núi thứ nhất đều hoảng sợ. Nhị tổ thiết huyết gào thảm thiết, thân thể bọn họ bị núi thứ 9 trực tiếp đập trúng, trong tiếng ầm vang, thân thể 2 người nổ tung, nguyên thần bay ra cũng không trốn thoát, mỗi cái bị 2 châu đen trắng trực tiếp hút đi, phong ấn trong hạt châu. Đến lúc này, Mạnh Hạo đi ra bước thứ 8, trên đỉnh núi, một mình hắn đứng đó, toàn bộ đệ tử run rẩy quỳ lạy, bái kiến thiếu tông, bái kiến thiếu tông. Âm thanh trên đỉnh núi thứ nhất truyền khắp nơi, liên tục vang dội, sóng âm rung trời. Lúc này, âm thanh trên đỉnh núi thứ nhất huyết yêu tông vang vọng không ngớt, nhưng trong sóng âm này, lại có tiếng rít âm trầm phát ra. Mạnh Hạo, tu vi của ngươi tuy cao, nhưng nơi này là huyết yêu tông, ngươi tự ý giết lão tổ hình đường, xúc phạm môn quy, ngươi phải cho huyết yêu tông một câu trả lời, ngươi trấn áp 2 vị đạo hữu thiết huyết, chuyện này nhất định phải nói cho rõ ràng. Âm thanh này truyền ra từ đỉnh núi thứ 2 và thứ 4, đối mặt khí thế của Mạnh Hạo. Huyền Thiên lão tổ cùng Tam tổ yêu hỏa lập tức lên tiếng, bọn họ trong lòng khó chịu, nhưng kết luận Mạnh Hạo đã lập uy xong, theo bọn họ thấy, huyết yêu lão tổ sẽ ra mặt, nếu vậy thì lúc này lên tiếng, có thể giữ được thể diện, làm người ta nhìn thấy bọn họ không e ngại thiếu tông này. Đăng bởi, admin, chương 1060, Trảm Ma Vấn Đạo. Dù sao theo bọn họ, Mạnh Hạo không thể nào đối địch với toàn bộ huyết yêu tông, hiện tại đã trả giá đắt cho lần thăm dò này. Bởi vậy vào lúc này tự nhiên phải lên tiếng, không đánh mất uy nghiêm, mỗi người đều hạ quyết định, ngày sau nghĩ cách khác chống lại Mạnh Hạo, theo bọn họ nghĩ, tiếp theo nhất định là huyết yêu lão tổ ra mặt xoa dịu, huyết yêu lão tổ sắp xuất hiện, chuyện này đã xong, thiếu tông này. Quá trẻ tuổi, quá kích động, lão phu sống rất, trên đỉnh núi thứ 5, lão giả hít sâu một hơi, hô khan, nhàn nhạt lên tiếng, nữ nhân quyến rũ cũng vỗ lưng cho lão, cảnh tượng hôm nay làm cho nàng có ấn tượng mãnh liệt với Mạnh Hạo, nhưng lão giả lưng gù còn chưa nói xong, Mạnh Hạo đứng đó, không nhìn xác chết đầy đất, quay đầu nhìn đỉnh núi thứ 2, trong mắt lại tràn đầy tia sáng lạnh hung ác, bây giờ ta trả lời cho các ngươi. Hắn vừa nói, trong ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, một bước đi ra, thẳng đến đỉnh núi thứ 2, huyết yêu tông, nhắc mắt im ắng, trên đỉnh núi thứ 2, Huyền Thiên lão tổ sắc mặt đại biến, kẻ điên, tên đáng chết này, hắn là kẻ điên. Ta chỉ là thuận miệng nói vậy, không ngờ hắn, đáng chết. Sắc mặt biến hóa, Huyền Thiên lão tổ vội vàng lùi về, đồng thời trên đỉnh núi thứ 4, Tam tổ yêu hỏa thần sắc biến đổi, cắn răng đồng loạt bay đi, thẳng đến đỉnh núi thứ 2, tốc độ của Mạnh Hạo cực nhanh, nháy mắt là tới, giơ tay lên, 2 châu đen trắng vây quanh núi thứ 9 ầm ầm phủ xuống, xuất hiện ở trên đỉnh núi thứ 2, bầu trời chấn động, mặt đất ầm vang, đệ tử huyết yêu tông đều hoảng sợ cùng cực. Hít vào một hơi, nhìn thiếu tông ở trên không, khí phách không thể tả được, các ngươi muốn trấn áp ta tới trấn áp các ngươi, ngay bây giờ ta sẽ trả lời cho các ngươi.